Chương 762, không theo đuổi lưu manh. Ta không chọn sai người mẫu, cái này váy từ ngươi mặc vào thật sự là cùng ta tưởng tượng hiệu quả giống nhau như lúc, thật xinh đẹp. Phương Thái Thái trong mắt chứa sợ hãi thán phục. Mỗi cái nhà thiết kế tại thiết kế quần áo thời điểm, đều sẽ ảo tưởng người mẫu mặc nó vào cắt toát bước lúc lại là bộ dáng gì, người mẫu dáng người là rất hoàn mỹ, cho nên bọn họ luôn luôn có thể đem trang phục tốt đẹp chỗ hoàn chỉnh bày biện ra tới. Giang Bạch mặc dù không có chuyên nghiệp người mẫu cao như vậy chọn, nhưng dáng người tỷ lệ và khí chất lại chẳng thiếu gì, nàng mặc vào cái này váy sau nhường Phương Thái Thái cảm thấy phi thường hài lòng cùng vui mừng. Không có vấn đề liền tốt, nếu như cô phụ ngươi thiết kế chính là ta không phải. Giang Bạch cười nói, xác định quần áo không sai, liền sửa địa phương đều không có, Phương Thái Thái liền để xuống tâm, hân nhiên phòng. Giang Bạch cởi quần áo ra chỉnh lý tốt, sau đó liền bắt đầu chỉnh lý hôm nay chiến lợi phẩm. Nàng chuyên môn dùng một cái thu nạp túi đến sắp xếp những lễ vật này, mỗi kiện lễ vật đều sẽ kiểm tra để cạnh nhau tốt, thế nhưng là các thứ tất cả đều sắp xếp gọn về sau. Nàng lại là nhíu mày lại giống như không đúng lắm à, thế nào cảm giác thiếu một kiện đồ vật, nàng lẩm bẩm, nhìn xem cái này thu nạp túi, sau đó liền đem đồ vật lấy ra ngoài, bắt đầu số. Phương Thái Thái cho Đông Đông chọn cái kia cầu không tại những lễ vật này, nàng nói dự định về phía sau nhường béo cho Đông Đông đưa đi, cu nở dê thật gắn bó một chút hai người cảm tình. Không tính kia một kiện, trước mắt ở tổng cộng có 12 kiện. Đếm hai lần, sau đó Giang Bạch liền xác nhận, lễ vật bên trong đúng là thiếu một kiện Giang Bạch, ta lễ vật đâu ít món kia đi đâu rồi, cái này rất kinh dị, chính mình tại tính tiền người đương thời cửa tiệm thành viên thế nhưng là đếm rõ ràng là 13 kiện, tiền mình đều thanh toán, kết quả về đến nhà lại phát hiện thiếu một kiện ít chính là thứ nào tới. Giang Bạch từng cái bắt đầu số, mẹ khăn lụa tại, ba ba mũ tại, ca ca cùng tẩu tử tình lữ khoản tiền liên cu nở dê tại cầu, từ châu đáo xuyến cu nở dê tại, Lý Bích Vánh chìa hệ cờ nhờ nở tại, Bách Tinh khô lâu dây chuyển chờ một chút, khô lâu dây chuyển đi đâu rồi Giang Bạch một trận, sau đó liền tranh thủ thời gian tìm tìm, phát hiện nơi này đầu đúng là ít cho Bách Tinh lễ vật kia. Giang Bạch nhíu mày, sau đó an vị trên giường bắt đầu suy tư. Tính tiền thời điểm cái kia dây chuyển rõ ràng vẫn còn, kết hết sổ sách về sau, chính mình liền đem kia một cao y tu y lễ vật cho lấy trong tay, sau đó cùng Phương Thái Thái cùng nhau hướng nhà hàng vị trí đi. Có thế khi đó sau khi nghe được đầu có động tĩnh, thế là chính mình liền xách theo lễ vật bắt đầu đổi người. Chẳng lẽ là chạy thời điểm này nọ rất không đúng, cao y tu y rất chặt chẽ, không có tổn hại, không nên rơi. Hơn nữa phần sau quá trình Giang Bạch cu nở dê có ký ức, nàng đều có xách theo cao y tu y, nó không thể nào là tại thời điểm này rớt. A, chờ một chút. Giang Bạch đột nhiên nghĩ đến một cái chi tiết, nàng tại cái kia trong tiệm tính tiền lúc. Tựa hồ đi vào cửa một cái áo đen phục nam nhân, hắn cùng mình gặp thoáng qua đi vào trong. Ngay lúc đó Giang Bạch hẳn là đang cày tạm, không có lưu ý đến nam nhân kia cụ thể động tác, mà khi đó, lễ vật hẳn là đặt lên bàn, còn chưa kịp toàn bộ đóng gói là nam nhân kia khi đi ngang qua lúc đem nó cho thuận chạy hơn nữa. Hiện tại suy nghĩ, cảm thấy cái kia đi ngang qua nam nhân áo đen, giống như trong người tài cùng thân cao bên trên theo cái kia lưu manh có như vậy chút giống Giang Bạch. Ngươi tên hôn đản, không chỉ có trộm người ta túi, còn trộm ta chuẩn bị dùng để tặng người dây. Chuyên nàng càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, nói như vậy, nam nhân kia là sớm vào cửa hàng đến điều nghiên địa hình, sau đó để mắt tới cái kia lao thái thái, sau đó liền theo đuôi cướp bóc cái kia lưu manh là bị bắt được không sai, nhưng Giang Bạch đi đâu muốn dây chuyển đâu, nàng không có cái kia lao thái thái phương thức liên lạc, tìm cảnh sát không phải không được. Thế nhưng là toàn bộ quy trình đi xuống còn không biết được bao lâu, chính mình tại tham gia hết ngày mai thời trang tú về sau. Sau này trời vừa sáng là được rời đi Y Thế Quốc, căn bản không có thời gian đi đi cái này quá trình. Vừa nghĩ như thế, Giang Bạch liền tiết khí. Đúng vào lúc này, Bách Tinh phát tin tức tới rồi, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị cho ta lễ vật. Bách Tinh là đang ngủ phía trước đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thế là liền cho Giang Bạch phát tin tức hỏi một chút. Hắn lúc ấy là bị Giang Bạch cho hỏi ngộng, bởi vì nàng không đầu không đuôi. Bách Tinh lúc ấy cu nở dê không kịp phản ứng, thế nhưng là vừa rồi vô ý linh quang lóe lên, liền suy đoán khả năng này là Giang Bạch mua cho hắn lễ vật. Trên hình ảnh đầu lâu rất dễ thương, lại khóc lại manh, nghĩ đến cái này suy đoán, hắn vẫn cảm thấy rất mong đợi. Có thế lúc này Giang Bạch buồn bã hiểu sự phục lễ vật của ngươi ngâm nước nóng. Ngâm nước nóng Bách Tinh một mặt dấu chấm hỏi. Ta mua, đều tính tiền, có thể tại nhân viên chạy hàng phía trước bị lưu manh cho thuận đi. Ta vừa rồi kiểm kê lễ vật thời điểm đột nhiên phát hiện ngươi món kia không có. Giang Bạch nói lại nổi giận, cái này một mạch, liền muốn lại chú cái kia lưu manh một câu. Thế nhưng là lời đến khoe miệng, Giang Bạch lại là sương sờ. Chờ một chút, chính mình hôm nay là không phải đã chú qua hắn lúc ấy nóng lòng đuổi lao thái thái túi, cho nên Giang Bạch không lưỡng lự liền nói ra nguyền rủa nói, mà lại nói hết không bao lâu liền có hiệu lực, nàng lúc ấy cu nở dê không nghĩ nhiều, chỉ là tăng tốc bước chân đuổi người đi, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút mới phát giác được kỳ quái. Rõ ràng người kia cấp không phải là của mình túi, theo lý thuyết là cùng chính mình không có liên quan, dĩ vãng giống như là loại tình huống này nguyền rủa căn bản là không có cách có hiệu lực, có thế hết lần này tới lần khác nó có hiệu lực nếu như không có khô lâu dây chuyển sự tình, kia Giang Bạch nói không chừng còn có thể cho là mình nguyền rủa người bản sự thăng cấp, nhưng bây giờ đoán được dây chuyển có thể là kia hàng thuận đi, đã cảm thấy cái này nhân quả quan hệ là có thể giải thích. Thông. Được thôi, quên đi. Giang Bạch thở dài. Veo một phen, Bách Tinh phục tin tức chỉ làm mất đi ta món kia Giang Bạch dùng tới kiểm kê hai chữ, có thể thấy được lễ vật không chỉ một kiện. Đúng. Bách Tinh, thần sắc của hắn trong lúc nhất thời có chút cổ quái, tại thời khắc này, hắn cảm thấy có phải hay không chính mình vận rủi lại ngóc đầu trở lại. Là ở nơi nào rớt, có thể tìm đến sao một lát sau hắn hỏi. Khả năng tìm không tới, ta tại Y Lê Quốc. Thời gian có chút eo hẹp cái. Giang Bạch bất đắc dĩ giải thích. Sớm biết dạng này, hôm nay liền chờ cảnh sát tới đi nữa, hoặc là lưu cái lao thái thái phương thức liên lạc cu nở dê tốt. Ai, đều do tên hôn đảng kia lưu manh Bách Tinh nghe nói đã cảm thấy có chút đáng tiếc, vậy được rồi. Từ khi tà ác mặt dây chuyền bị hủy diệt về sau, hắn liền không có lại đeo dây chuyền. Giang Bạch phát tới ảnh chụp cái kia khô lâu dây chuyền hắn còn thật thích tới. Nào nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Lưu manh trộm dây chuyền cái này khiến Bách Tinh cảm thấy có chu tờ không nói gì. Cái này lưu manh còn có thể hay không có chu tờ theo đuổi mà Giang Bạch thì là đem lễ vật đều cho thu lại. Sau đó nghĩ nghĩ, lấy ra cái kia lão thái thái đưa một gỗ.